Mao Xuyên công lược boss phản diện nam thần. Chương 38, cổ đại sát thủ 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ Tam quận chúa vào ngày hôm sau đầu tháng 11 an ý ăn mặc một kiện quần áo nữ tử đơn giản dẫn theo hai nha hoàn đi phủ Yến Vương. Phủ Yến Vương đến trước cửa phủ Yến Vương, hai thị vệ cung kính hành lễ với cô, sau đó dẫn cô đi vào phủ. Khi đi vào phủ, từ bên thư phòng bước ra một nam tử tao nhã ngũ quan tuấn tú, người thoát ra vẻ chính chắn của người nam nhân. Tứ đệ xuất phát thôi. An ý nhìn qua ánh mắt vẻ ngạc nhiên sau đó biến mất, thanh âm dịu dàng kêu gọi Hiên Viên Vũ. Đi thôi tam tỷ. Hiên Viên Vũ ánh mắt hơi thất vọng vì không được tam tỷ khen. Đang nói xong, từ ngoài đi vào một vị nữ tử dáng vẻ thanh tú dịu dàng kêu lên. Thần thiếp tham kiến vương gia. Thì thiếp phu nhân Kim Mỹ Tâm nhìn phu quân của nàng ta thanh âm mê hoặc thỉnh an mà không chú trọng đến An ý đang đứng bên này nhìn nàng ta. Phu nhân đứng dậy đi. Hiên Viên Vũ lạnh nhạt liếc nhìn nàng ta vài cái rồi chuyển mắt về phía An ý đang đứng kế bên mình. Đây là ai sao dám gần vương gia? Phu nhân Kim Mỹ bỗng nhiên nổi cơn ghen tuông làm An ý sợ hãi xém chút té ngã, nhưng được Hiên Viên Vũ đỡ. Vô lễ, sao dám làm tam tỷ của ta sợ? Hiên Viên Vũ người thoát ra hàn khí làm phu nhân Kim Mỹ vừa chất vấn An ý kia bất giác lùi vài bước. Sao vương gia lại mắng thần thiếp? Phu nhân Kim Mỹ giả bộ như mình bị người ta đánh nên oan ức làm An ý ngước mắt tức giận quát. Muốn bổn cung chém đầu ngươi không? An ý nhìn một màng bạch liên hoa kia của vị phu nhân kịch mũi coi thường. Ta ngươi dám mắng ta? Phu nhân Kim Mỹ chỉ vào mặt An ý tức giận quát làm Hiên Viên Vũ nhịn không được nữa, giọng lạnh băng nói. Đây là tam quận chúa mà ngươi cũng dám mắng sao? Hiên Viên Vũ giọng rét run nhìn vị phu nhân của mình dám xuất phạm tam mà anh ta yêu quý nhất. Quận chúa, xin tha mạng. Phu nhân Kim Mỹ vừa nghe đến ba chữ tam quận chúa thì mặt mày biến sắc quỳ xuống xin tha, làm Thanh Nhi Hạnh Nhi đứng một bên dù rất tức giận vì nàng ta dám chửi chủ tử, nhưng ai mà không biết chủ tử của nàng đây là lợi hại, lần này bà phu nhân tên Kim Mỹ này chết chắc rồi. Người đâu lôi ả ta ra chém đầu cho ta. An ý giọng lạnh băng vuốt tóc mình kêu lên, thế là bà phu nhân Kim Mỹ kia đã bị lôi đi. Xin tha mạng, phu nhân Kim Mỹ kêu rên khóc thảm thiết xong thì bị chém đầu. An ý thấy cảnh máu me rất hứng thú. Không ngờ tứ đệ lại có thê tử như vậy, làm mất mặt hoàng gia chúng ta. An ý nhìn Hiên Viên Vũ lạnh nhạt nói xong cất bước đi. Lam Thanh Nhi Hạnh Nhi nghe xong cười thầm đi theo ra ngoài phủ. Hiên Viên Vũ thì bất đắc dĩ đuổi theo cô giải thích. Tam thì ta cho đệ lần này đi. Hiên Viên Vũ đi bên cạnh lải nhải với An ý làm cô khó chịu, nghĩ thầm cái tên boss phản diện này phiền chết đi được. Dù Hiên Viên Vũ nói gì An ý cũng không nghe, trực tiếp đi ra cửa cung đưa lệnh bài xuất cung và lên xe của Hiên Viên Vũ, mới chuẩn bị anh ta cũng lên theo và xe bắt đầu chạy. Xa xa đứng trước cửa cung là một hồng y nữ tử nhan sắc khuynh thành, cười khẽ mang theo hai nha hoàn theo bên cạnh. Để ta chờ xem ai sẽ là người thắng cuộc cuối cùng người cổ đại. Hà Linh Linh hướng về phía An ý và Hiên Viên Vũ vừa đi nói và cười khẽ. Quý phi nương nương nên về tẩm cung thôi, tối nay hoàng đế sẽ tới đấy ạ. Nha hoàn hảo hảo nhắc nhở Hà Linh Linh. Ta biết rồi, Hà Linh Linh cười sau đó bước đi về tẩm cung của mình, trong đầu không ngừng tính toán làm sao tiêu diệt An ý nhanh và gọn đây. Trên đường đi Hà Linh Linh cười đầy gian xảo làm hai nha hoàn đi theo cô ta sợ hãi muốn chạy trốn mà không được, thật khổ sở. Cách chương.